Bất Diệt Thần Vương, chương 501 có hay không chủ đề A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh huyết hải trên mặt Tơ Long Huyết giờ phút này trừng mắt Vương Khả, ngươi đến cùng câu nào là thật A, mẹ kiếp, ta muốn sớm biết như vậy, vừa rồi thôi động huyết hải rời đi thần long đảo không được sao? Hiện tại, đây coi là cái gì? Chỉ trách ta không nghe ngươi khuyên, mẹ ngươi chứ, Vương Khả, nơi này tình huống như thế nào? Từ Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá đi ngươi Ma Long đảo đem thánh tử gạt tới, dẫn đến thánh tử bị cha hắn Long Cốt hút hết huyết ách còn có rút một chút mỡ. Long Cốt càng là nuốt Chu Hồng Y Hỏa Long Nguyên Thần ở luyện, Long Huyết toàn bộ hành trình giúp Long Cốt làm chuyện xấu, ta và Nhiếp Thanh Thanh vừa trở về, liền bị công kích, ta để xà vương đi thông chi ngươi, trong lúc đó, ta cũng một mực ở cùng Long Huyết giảng đạo lý, Long Huyết người này thoạt nhìn rất lợi hại, chính là có chút cực đoan, lại muốn hỏi ta vấn đề, ta nói cho hắn chân tướng, hắn khăng khăng không tin. Ta đều không biết làm như thế nào cùng hắn giao lưu. Vương Khả khoát tay áo. Một bên Long Huyết cùng Nhiếp Thiên Bá mặt đen lên, có ngươi như vậy diễn tả sao? Ai muốn cùng ngươi trao đổi? Long Huyết, à ta nghe nói ngươi thoát khỏi tù đày, có thể ngươi vừa ra khốn, liền đến ta Thái Âm Ma Giáo gây chuyện, làm tổn thương ta thánh tử, hại ta đường chủ, càng đem Ma Long đảo ma giáo đệ tử luyện thành ngươi huyết thần tử, ngươi là thật muốn phản bội Long Hoàng, ngươi muốn cùng ta đối đầu. Từ Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm Từ Bất Phàm lấy tay lấy ra Lôi Âm Quyền Trượng. Ầm ầm, Lôi Âm Quyền Trượng bên trong toát ra đại lượng lôi điện, tia tựa như đại biểu cho Từ Bất Phàm lửa giận đồng dạng, Lôi Âm Quyền Trượng vừa ra, trên đỉnh đầu càng là một trận mây đen dày đặc, ầm ầm lôi minh từ không trung truyền đến. Phản bội Long Hoàng, cùng ngươi đối đầu, a, ha ha ha, Long Ô, ngươi đối Long Hoàng thật đúng là trung thành a, Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Long Hoàng năm đó chứa chấp chúng ta, bằng không chúng ta đã sớm chết. Ta cũng chỉ không rõ, Long Hoàng đối với ngươi tốt như vậy, cho ngươi nhiều đồ như vậy, càng xem ngươi là tâm phúc, rất nhiều bí mật đều nói cho ngươi, nhưng ngươi ở Long Hoàng gặp nạn thời điểm, bỗng nhiên giống như là biến thành người khác, chẳng những không nghĩ cứu Long Hoàng, còn phá hư Long Hoàng vật lưu lại. Ngươi trước kia đều là đang chứa hiệu chung Long Hoàng sao? Từ Bất Phàm trừng mắt cả giận nói, ta biến, ha ha ha, ta biến, không, ta không thay đổi, là ngươi không biết chúng ta đều bị Long Hoàng lừa gạt. Long Huyết thở sâu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Từ Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói Long Hoàng thu lưu chúng ta, có thể ngươi đã quên, trừ bỏ chúng ta, Long Hoàng còn thu nuôi bao nhiêu tiểu hài? Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói, chớ cùng ta nói Long Hoàng thu dưỡng chúng ta, đối với chúng ta tốt bao nhiêu? Đó là bởi vì chúng ta có giá trị lợi dụng, cho nên mới sống tiếp được, mà mặt khác được thu dưỡng người đâu? Chết rồi, chết hết, bọn họ đối Long Hoàng không dùng, liền chết hết. Long Huyết trầm giọng nói, đó là bởi vì ngoài ý muốn, Từ Bất Phàm trầm giọng nói, không có ngoài ý muốn, mọi thứ đều là tỉ mỉ sắp đặt âm mưu, các ngươi không biết mà thôi. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói, Long Hoàng ban cho chúng ta tiên thiên ma trùng, ngươi được Long Hoàng chỗ tốt lại quên, ngươi biết tiên thiên ma trùng chân quý cỡ nào, Từ Bất Phàm trầm giọng nói, chân quý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha ha Từ Bất Phàm, ngươi thật cho rằng tiên thiên ma trùng là ban cho ngươi. Long Huyết cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Từ Bất Phàm híp mắt nói, Long Hoàng năm đó từ Phật môn tổng cộng mang ra 4 cái bị trấn áp tiên thiên ma chủng, ta, ngươi, Long Cốt cắp phải một mai, một quả cuối cùng, cho vậy năm đó mới vừa chứa chấp tiểu gia hỏa kia. Long Huyết trầm giọng nói, ngươi nói là Ma Tôn A, Vương Khả một bên hiếu kỳ nói. Hừ, Long Huyết không để ý Vương Khả, nhìn xem ngươi liền tức lên, ngươi cho rằng Long Hoàng là ban cho ta nhóm đồ tốt. Không, ngươi hiểu nhầm rồi, Long Hoàng chỉ là vì chính nàng, Long Hoàng muốn ngưng luyện phân thân, chờ chúng ta dung luyện tiên thiên ma chủng về sau, liền xóa đi ý thức của chúng ta, đem thân thể của chúng ta luyện thành phân thân của nàng mà thôi. Dạng này Long Hoàng ta vì cái gì muốn hiệu chung? Ta vì cái gì muốn ủng hộ? Nói đến ta còn muốn cảm tạ Trương Thiên Sư, nếu không phải Trương Thiên Sư đến, chúng ta mấy cái năm đó liền bị luyện. Long Hoàng nàng muốn chúng ta chết, Long Huyết dữ tợn nói. Một bên Vương Khả đám người tất cả đều trừng to mắt, tin tức này cũng quá kinh bạo điểm A, người nói láo, Long Hoàng làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Từ Bất Phàm trợn mắt nói, Long Ô, ngươi chính là quá ngây thơ rồi, Long Hoàng vì sao không làm được chuyện như vậy. Long Hoàng là Long tộc, hắn không phải nhân tộc, không cách nào hoàn mỹ dung hợp tiên thiên ma chủng, cho nên, hắn nghĩ lợi dụng được cái này 4 cái ma chủng, liền nhất định phải mượn nhờ người thân thể, 3 người chúng ta chính là nàng ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Không, còn có cái thứ tư, cái kia tiểu quỷ. Ma Tôn, ha ha, chúng ta bốn người chính là nàng ngàn chọn vạn tuyển ra đến, tất cả thu nuôi tiểu hài, đều bị hắn dùng tiên thiên ma chủng phối đôi qua đi, mới để cho chúng ta dung hợp, phàm là cùng tiên thiên ma chủng phối đôi thất bại, chỉ có một cái kết quả kia liền là chết. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói láo, không thể nào, Long Hoàng đối với chúng ta tốt như vậy, ngươi nhất định là đang vu khống Long Hoàng. Từ Bất Phàm trợn mắt nói, ta vu khống, là ngươi không biết mà thôi, nguyên bản ta cũng không biết. Nhưng, người ta, Long Cốt ba người sớm đã phối đôi thành công, chỉ có một quả cuối cùng tiên thiên ma chủng một mực không cách nào phối đôi thành công, đã bao nhiêu năm, mới chọn chúng cái kia ma tôn tiểu quỷ. Ta bí mật quan sát mới biết được, ha ha thu lưu, không, chúng ta có lẽ không phải Long Hoàng chứa chấp tiểu hài, chúng ta lúc trước đứa trẻ thời điểm có lẽ cũng không phải là cô nhi, chúng ta có lẽ có lấy hoàn mỹ gia đình, là Long Hoàng phá hủy gia đình của chúng ta, giết sạch thân nhân của chúng ta, đem chúng ta bắt đến. Long Huyết trợn mắt nói, ngươi nói láo, Từ Bất Phàm trợn mắt nói, ta không có nói láo, ta tận mắt nhìn thấy, Long Hoàng coi trọng một nhóm tiểu hài, vì bắt đi bọn họ, vì không để lại hậu hoạn, giết cả nhà của bọn hắn. Ta tận mắt nhìn thấy, Long Huyết quát, không cho phép ngươi vu khống Long Hoàng, Từ Bất Phàm quát, gầm thét thời khắc trong tay lôi âm quyền trượng bỗng nhiên vung ra. Ầm ầm, trong nháy mắt bầu trời lập tức hạ xuống trăm đạo lôi điện bay thẳng Long Huyết đi. Long Huyết trừng mắt lập tức vung tay lên, đại lượng huyết thần từ trùng thiên cùng lôi điện chạm vào nhau. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết hải bốc lên, huyết thần từ cùng lôi điện ầm vang triệt tiêu lẫn nhau nổ tung, hóa thành huyết thủy rơi vào huyết hải phía trên, nhưng, huyết thần từ rất nhanh lại phục sinh. Từ Bất Phàm, ngu xuẩn mất khôn, ta đều nói cho ngươi chân tướng, ngươi còn giữ gìn Long Hoàng, đáng đời ngươi bị Long Hoàng tính toán a, nói cho ngươi thì có ích lợi gì? Sớm muộn ngươi sẽ trở thành Long Hoàng phân thân, ta sẽ không thúc thủ chịu trói, ngươi muốn chết ta không cản ngươi, nhưng, ngươi hôm nay nếu là còn dám hỏng ta chuyện tốt, đừng trách ta không khách khí. Long Huyết dữ tợn nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này cái bạch nhãn lang, đến cùng làm sao đối ta không khách khí. Từ Bất Phàm dữ tợn dậm chân muốn lên trước một bước. Chờ một chút, Vương Khả bỗng nhiên hô lên, làm gì, Từ Bất Phàm trừng mắt Vương Khả. Chúng ta này cũng muốn sinh tử quyết chiến, ngươi bỗng nhiên cản ở chúng ta trung ương làm gì? Vương Khả, ngươi nghĩ khuyên ta, vẫn là khuyên Từ Bất Phàm. Long Huyết cũng là cười lạnh nói, không phải khuyên các ngươi, mà là các ngươi đánh nhau ta, Nhiếp Thanh Thanh, Thánh Tử, Chu Hồng Y làm sao bây giờ? Các ngươi không cho chúng ta an bài a, Vương Khả kêu lên. Cái gì? Long Huyết nhất thời không minh bạch. Vương Khả, ngươi phát cái gì thần kinh, ta và Long Huyết chiến đấu, ngươi nháo cái gì? Từ Bất Phàm trợn mắt nói, giáo chủ a, các ngươi như vậy chiến đấu, không đạo lý a, không có một cái nào xác định chủ đề, các ngươi đánh không phải đánh vô ích. Vương Khả nói ra, chủ đề, Từ Bất Phàm sắc mặt một trận cổ quái. Đúng a, ngươi là vì cứu chúng ta mà cùng Long Huyết chiến đấu, hay là vì Long Hoàng danh dự mà chiến? Vì Long Hoàng danh dự, đây hoàn toàn không có quá lớn tất yếu, các ngươi đánh lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ làm người khác chế giễu, còn chưa hẳn có thể đã có kết quả. Ngươi không bằng chờ Long Hoàng đi ra, sau đó hướng Long Hoàng cáo trạng, để Long Hoàng tự mình thu thập tiểu tử này. Vương Khả chỉ Long Huyết nói, ngươi nói ai là tiểu tử đâu? Long Huyết trợn mắt nói, lại đến, ngươi nếu như vì cứu chúng ta, vậy các ngươi sao có thể đánh nhau đâu? Nhiếp Thanh Thanh bị phong ấn tu vi, Thánh Tử hư nhược chỉ còn lại có một hơi, Chu Hồng Y lại trở thành đàn, các ngươi một lần này đánh nhau, dư ba liền có thể muốn mạng của bọn hắn a, ngươi là tới cứu mọi người, vẫn là tới giết mọi người a? Vương Khả trừng mắt Từ Bất Phàm. Từ Bất Phàm, Vương Khả, ngươi mới biến thành đàn, ngươi có biết nói chuyện hay không a? Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y cả giận nói. Chớ nóng vội động thủ, đừng xung động, có lời gì, nói rõ ràng. Ngươi tố cầu là cái gì, ngươi cùng Long Huyết hào giảng nha, Long Huyết lại không nói không đáp ứng ngươi. Vương Khả khuyên Từ Bất Phàm, Từ Bất Phàm, cách đó không xa, Long Huyết cũng là sắc mặt một trận cổ quái. Ngươi rốt cuộc là bên nào, còn có ngươi, Long Huyết ta đã giúp ngươi khuyên giáo chủ tỉnh táo, ngươi cũng bình tĩnh một chút, bây giờ, giáo chủ đều tới, ngươi tốt xấu cũng phải cho chút thể diện, dù sao, các ngươi đã từng cũng là bạn thân a, mọi người ngồi xuống nói a, giáo chủ không đồng ý ý kiến của ngươi, lại không quan hệ, trên đời này khác biệt ý nghĩ nhiều người đi qua, ngươi cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều cùng ngươi một cái ý nghĩ a, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng là được rồi a, Vương Khả khuyên nhủ. Long Huyết bộ mặt co quắp một trận. Muốn ngươi nói nhảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta không phải nói nhảm a, ta là vì những cái này yếu thế đoàn thể an nguy suy nghĩ a, ngươi nếu như cũng xông động muốn đánh nhau, cũng không sự tình, các ngươi đánh đi. Dù sao chúng ta cũng nhúng tay không được, bất quá, ở các ngươi chiến đấu trước đó, có phải hay không hẳn là suy tính một chút chúng ta những cái này yếu thế đoàn thể cảm thụ, có phải hay không muốn cho chúng ta làm một chút bảo hộ biện pháp a, bằng không, các ngươi vừa đánh nhau, Nhiếp Thanh Thanh, Thánh Tử liền cho bụi tiêu diệt a, Chu Hồng Y càng là vỡ trứng một chỗ a, các ngươi có thể hay không thay chúng ta suy nghĩ một chút a, Vương Khả vội vàng khuyên nhủ. Lòng huyết, từ bất phàm, Vương Khả, ngươi mới vỡ trứng một chỗ, ngươi có hay không dùng từ a trứng rồng bên trong Chu Hồng Y giống mắng. Tốt rồi, đừng xung động, Vương Khả cũng là vì ngươi an toàn. Nhiếp Thanh Thanh một bên an ủi, các ngươi nếu là nghĩ không ra biện pháp tốt an trí chúng ta, nếu không ta cho các ngươi một điểm đề nghị làm sao. Vương Khả nhìn về phía Long Huyết, Long Huyết, ngươi mẹ nó một cái tù nhân, còn có mặt mũi cho ta đề nghị. PS canh thứ nhất, cách chương.